Hi, xin chào các bạn. Mình là Trung. Chào mừng các bạn đến với Giải Mạng Cán với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục với một vụ án xảy ra ở tiểu bang Rhode Island, Mỹ. Thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều bạn để lại bình luận là muốn mình làm án của nhiều quốc gia cho đa dạng. Nhưng một số khán thính giả khác thì thích án Trung Quốc hơn vì văn hóa và phong tục của họ cũng có nhiều nét tương đồng với Việt Nam chúng ta. Nên khi nghe các vụ án Trung Quốc thì sẽ cảm thấy gần gũi hơn là các nước châu Âu. Chúng đã đọc hết tất cả các bình luận của mọi người trên kênh. Và hôm nay, chúng sẽ kể một vụ án mà hai trong một có được không ạ? Tức là vụ án này xảy ra ở Mỹ, nhưng mà được điều tra và phán bởi một đặc vụ người Trung Quốc. Và mình rất hy vọng là sự kết hợp này sẽ làm hài lòng được tất cả các khán thính giả yêu quý của Giải Mạng Cán ạ. Vâng, sau đây, xin mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn, nếu như đã lỡ yêu mến Giải Mạng Cán rồi, thì xin hãy ủng hộ chúng mình một like, một share, một subscribe và một comment khích lệ để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình nhé. Hôm nay là một vụ án đã xảy ra hơn 34 năm trước tại tiểu bang nhỏ nhất của nước Mỹ. Bang này có dân số hiện tại chỉ hơn 1 triệu người một chút và có một ngôi làng nhỏ tên là Veris với ít hơn 10.000 cư dân. Vào ngày Chủ nhật, mùng 3 tháng 9, năm 1989, bà Mary hẹn con gái và hai cháu ngoại sẽ đến chơi, nhưng bà đã đợi cả ngày mà không thấy. Trong lúc chờ đợi, bà đã gọi điện rất nhiều lần mà con gái và cháu ngoại vẫn không nghe máy. Lúc này, bà Mary chỉ cho rằng có thể con gái đã quên mất lịch hẹn cuối tuần hoặc là có công chuyện bận rộn đi đâu đó. Đến sáng ngày hôm sau là ngày 4 tháng 9 năm 1989, đó là vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9, cũng chính là ngày lễ lao động ở Hoa Kỳ. Bà Mary lại tiếp tục gọi điện cho con gái nhưng vẫn không có phản hồi, nên bà đã quyết định sẽ đến nhà con gái cách đó khoảng 30 km. Con gái của bà tên là Jones, năm đó 39 tuổi. Cô ấy là một giáo viên tiểu học đã ly hôn vài năm trước và sống cùng với hai cô con gái trong một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà của nạn nhân là kiểu nhà khá phổ biến ở Mỹ vào những năm 80-90 của thế kỷ trước. Chiều hôm đó, khi bà Mary đến trước căn nhà, bà nhìn thấy chiếc xe ô tô màu trắng bạc của Jones vẫn đậu ở ngay gần thảm cỏ bên nhà. Như vậy có nghĩa là Jones đang ở nhà hoặc cô ấy chỉ đi bộ đâu đó loanh quanh không xa lắm. Bà Mary đã bấm chuông cửa nhiều lần nhưng không có ai mở cửa. Căn nhà chìm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ. Cảm thấy có chút bất an, bà đã lấy chìa khóa dự phòng mở cửa để vào trong căn nhà. Lúc này, trước mắt của bà Mary là một cảnh tượng vô cùng ám ảnh và khủng khiếp. Sau này, khi trả lời phỏng vấn, bà đã nói rằng đó là giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Bàn ghế ở trong phòng khách ngổn ngang, bừa bộn, giống như có một trận giằng co, vật lộn dữ dội từng xảy ra ở đây. Con gái bà, cô Jones, nằm úp mặt trên sàn hành lang. Bàn tay và gương mặt đã đổi màu do những vết hoen tử thi. Trên người cô ấy phủ một tấm thảm đã loang lổ những vết máu khô. Nằm bên cạnh cô ấy là con gái lớn của Jones, bé Jennifer, 10 tuổi, nằm ngửa, đầu nghiêng sang một bên, nước da xanh tái và lốm đốm nhiều vết tím bầm. Mái tóc màu vàng sẫm của cô bé đã bị bết chặt bởi máu. Thi thể được phủ lên bởi một góc tấm thảm che từ bụng lên tới nửa mặt. Vậy còn Melissa đâu? Đứa con gái nhỏ, 8 tuổi của Jones. Bà Mary luống cuống gọi tên đứa cháu gái còn lại và run rẩy khi nhìn thấy một thi thể bé nhỏ nằm trên sàn nhà bếp cũng có một chiếc chăn phủ lên người. Máu khô loang khắp sàn nhà và tường bếp. Cả ba mẹ con đều đã bị sát hại vài ngày trước và thi thể đã bắt đầu phân hủy mạnh. Bà Mary choáng váng, không tin được cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, run rẩy nhấc điện thoại lên và gọi cho cảnh sát khu vực. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ lập tức phong tỏa và tiến hành điều tra hiện trường vụ án. Tại hiện trường, các bác sĩ pháp y từng khám nghiệm nhiều thi thể cũng cảm thấy rùng mình vì vụ án này hung thủ ra tay quá man dợ. Ba nạn nhân, trong đó có một phụ nữ và hai bé gái, đều bị chém chết bằng dao nhọn làm bếp. Cô Jones trên người có rất nhiều vết thương, tiết diện miệng vết thương nhỏ nhưng sâu, gây mất nhiều máu. Nhưng đây lại không phải là nguyên nhân gây tử vong mà kết quả báo cáo pháp y cho biết. Cô ấy chết là vì bị siết cổ. Đoạn dây điện vẫn còn quấn trên cổ nạn nhân. Bé Jennifer, 10 tuổi, nằm ngay cạnh mẹ. Trên thi thể cô bé có tới 60 nhát đâm. Hành lang rất nhiều vết máu bắn lên tường. Có thể xác định đây là nơi hai nạn nhân bị hung thủ sát hại. Xác không bị dịch chuyển sau khi chết. Khi cảnh sát lật tấm chăn phủ trên người nạn nhân cuối cùng cũng là nạn nhân nhỏ tuổi nhất, bé Melissa. Mọi người có mặt ở hiện trường đều bàng hoàng vì cổ của cô bé gần như đã bị cắt rời. Trên người Melissa có tổng cộng 57 vết dao và một mảnh gãy của lưỡi dao có tiết diện một chiều 1,8 cm và một chiều 1,1 cm vẫn còn găm ở trên cổ nạn nhân. Không những vậy, đầu của cô bé còn bị hung thủ đập vỡ bằng một chiếc ghế đầu. Chiếc ghế dính máu bị hắn vứt trong góc phòng ăn sau khi sát hại nạn nhân. Cảnh sát không tìm thấy con dao hung khí ở hiện trường. Rất có thể, hung thủ đã mang theo hung khí gây án, chỉ còn lại mảnh gãy của lưỡi dao trên cổ nạn nhân nhỏ tuổi nhất. Theo kết luận sơ bộ của giám định pháp y, hai mẹ con đã bị sát hại cách đây 3 ngày. Vết thương của ba người là do cùng một loại dao nhọn gây ra. Trên thi thể đã nhiều vết hoen tử thi chuyển màu xanh tím. Trong phòng khách, mọi thứ bị bới tung, nhưng những thứ giá trị như trang sức, tiền bạc không bị mất mát. Cả ba nạn nhân đều không hề có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Vì ba người sống trong căn nhà này đều đã thiệt mạng, cảnh sát bắt đầu kê khai những thứ có trong căn nhà để bà Mary hợp tác kiểm kê. Nhưng tạm thời vẫn chưa thể xác định được thứ mà hung thủ tìm kiếm và lục lọi là gì. Vụ án giết người gây rợn này đã trở thành tin tức chấn động trong thị trấn nhỏ. Mọi người vừa hoảng sợ, vừa đau buồn. Trong khu vực này, hầu hết hàng xóm đều quen biết nhau. Nhiều người quen của cô giáo Jones nghe tin đã đổ xô đến trước căn nhà để đặt hoa bên đường, thể hiện sự đau xót, thương tiếc với ba mẹ con. Chẳng bao lâu, vụ án gia đình cô giáo Jones bị sát hại đã lan truyền khắp thị trấn và ra các khu vực lân cận. Nhiều người hoảng sợ cho rằng một kẻ giết người hàng loạt đã tới thị trấn và bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân tiếp theo. Người dân mua súng, gia cố thêm khóa, thậm chí cả nuôi chó và các cửa hàng cũng đóng cửa từ sớm. Sở cảnh sát địa phương đang phải chịu áp lực rất lớn và mỗi ngày nhận được hàng chục cuộc gọi từ những người dân hỏi thăm về tiến độ điều tra của vụ án. Từ công tác điều tra hiện trường, cảnh sát nhận thấy hiện trường án mạng không để lại dấu chân, cũng không có dấu vân tay của hung thủ, dù dấu hiệu lục soát trong căn nhà rất rõ ràng. Trong nhà bếp mất một con dao nhọn, nó nằm trong bộ dao 7 chiếc. Con dao mất tích trong bộ dao này được bác sĩ pháp y xác nhận rằng nó phù hợp với những vết thương gây ra trên cơ thể của ba nạn nhân. Việc hung thủ sử dụng dao làm bếp trong nhà và dây xiết của cô Jones cũng là dây điện của gia đình nạn nhân cho thấy rằng có vẻ như kẻ sát nhân đã tới đây và không chuẩn bị trước hung khí gây án. Cửa ra vào của căn nhà không có dấu hiệu bị cậy phá hay hư hỏng, mà chính bà Mary là người đã mở khóa bằng chìa khóa dự phòng để vào nhà. Các cửa sổ khác vẫn đóng, chỉ duy nhất có cửa sổ phòng bếp bị mở ra. Có thể chắc chắn đây chính là hướng hung thủ đột nhập và cũng là nơi hắn rời đi. Chiếc bàn ăn ở trong bếp bị gãy một bên chân bàn. Cảnh sát đặt ra giả định là do quá trình vật lộn giữa hung thủ và nạn nhân Jones từ phòng bếp cho đến ra ngoài hành lang, và sau đó hắn đã sát hại nạn nhân tại đây. Ở hiện trường còn có hai vết máu nhỏ giọt trên sàn. Ngoài những thông tin đó thì cảnh sát không tìm được thêm manh mối gì khác để định hướng điều tra. Cảnh sát địa phương đã liên lạc với FBI và được họ cử một số đặc vụ tới hỗ trợ, trong đó có một đặc vụ nổi tiếng là Mark Crady. Sau khi nghe mô tả vụ án, đặc vụ Mark Crady đã đưa ra hai nhận định quan trọng. Đầu tiên là vụ án cô giáo John có thể liên quan đến một vụ án chưa được giải quyết khác đã xảy ra ở khu vực này 2 năm về trước. Vụ án đó là vào tháng 7 năm 1987. Một phụ nữ 27 tuổi, tên Rebecca, sống một mình, được phát hiện đã chết trong phòng khách của nhà cô. Nạn nhân cũng bị đâm chết với hàng chục nhát dao trên người. Trên thi thể cô ấy cũng được hung thủ phủ lên một tấm chăn giống như ba nạn nhân trong vụ án này. Trong cả hai trường hợp, kẻ giết người đều sử dụng những con dao làm bếp có sẵn trong nhà làm vũ khí. Hắn không chuẩn bị hung khí trước, sau đó phủ lên người nạn nhân tấm chăn hoặc thảm. Đây là điểm khá đặc biệt và trùng hợp của hai vụ án. Từ những điều này cho thấy, rất có thể hung thủ sát hại ba mẹ con John và vụ án Rebecca 2 năm trước là cùng một người. Hắn vào nhà với mục đích nào đó, như trộm cắp hoặc muốn xâm hại nạn nhân. Và khi bị nạn nhân phát hiện rồi chống cự, hắn đã dùng dao làm bếp giết người. Dù thực tế, trên thi thể của 4 nạn nhân trong 2 vụ án không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, nhưng không loại trừ trường hợp nạn nhân chống cự quá quyết liệt nên hắn đã từ bỏ ý định và giết chết các nạn nhân. Khi điều tra để khoanh vùng nghi phạm dựa vào các mối quan hệ của John, cảnh sát được biết rằng cô ấy đã ly hôn vài năm nhưng chưa hề có mối quan hệ tình cảm với bất kỳ người đàn ông nào. John đã dành toàn bộ thời gian để chăm sóc và nuôi dạy 2 cô con gái. Tất cả người thân và bạn bè của John đều khẳng định điều này. mối quan hệ giữa chồng cũ và cô Joyce cũng tốt đẹp. Họ vẫn là bạn bè, và chồng cũ của Joyce lâu lâu vẫn tới đưa các con đi chơi. Vì cô Joyce chủ động lảng tránh đối với các mối quan hệ khác giới, nên cũng không có người nào theo đuổi quá nhiệt tình. Tạm thời, có thể loại trừ nguyên nhân gây án vì tình cảm. Nếu loại trừ vấn đề trả thù do mâu thuẫn tình cảm, thì nguyên nhân án mạng sẽ nghiêng về trường hợp cướp tài sản hơn. Đối với kẻ trộm, càng quen thuộc với ngôi nhà và hiểu rõ về khu vực xung quanh thì tỷ lệ thành công càng cao. Việc hắn có thể gây ra chót lọt hai vụ án, thậm chí giết ba nạn nhân một lúc, điều này cũng có thể suy ra từ điểm thứ hai. Hung thủ có thể là người quen của nạn nhân. Điểm tiếp theo là địa điểm hai vụ án xảy ra rất gần nhau, chỉ cách nhau chưa tới 500 mét, trong khi thời gian gây án cách nhau tới 2 năm. Sau 2 năm mà hung thủ lại một lần nữa vẫn gây án ở thị trấn này. Điều này cho thấy khả năng rất cao, hoặc thậm chí có thể gần như khẳng định được rằng hung thủ là người dân sống ở gần hiện trường gây án. Cảnh sát cho rằng hai suy luận của đặc vụ McCready là hoàn toàn có lý, nhưng mà có một vấn đề là sau khi kiểm kê, bà Mary khẳng định tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà của John đều không mất mát, tiền bạc, trang sức, chỉ mất duy nhất một con dao nhọn làm bếp. Vậy động cơ gây án, cướp tài sản sẽ không hợp lý. Lúc này, cảnh sát biết rằng nếu không tìm được đặc điểm ngoại hình nổi bật của kẻ sát nhân hoặc không khoanh vùng được mối quan hệ hay động cơ gây án của hắn, thì công việc điều tra sẽ vô cùng khó khăn. Cảnh sát địa phương lại tiếp tục liên hệ với một tiến sĩ người Trung Quốc. Ông tên Lý Trường Vũ, khi đó 51 tuổi. Ông là một điều tra viên và chuyên gia pháp y hình sự nổi tiếng trong cộng đồng điều tra tội phạm Mỹ. Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ cảnh sát khu vực, Lý Trường Vũ đã đặt vé máy bay đến thị trấn Worries. Khi ông vừa xuống máy bay, một cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm đón tiếp định nói cho ông biết về tình hình vụ án và một số thông tin phân tích tình huống. Nhưng ông đã lập tức ngăn lại. Ông đã nói với người cảnh sát địa phương: "Xin đừng nói gì với tôi muốn đến hiện trường trước để tự tìm hiểu tình hình." Tại sao mà ông Lý Trường Vũ lại không muốn nghe về báo cáo vụ án của cảnh sát địa phương? Bởi vì ông nghĩ rằng cảnh sát địa phương đã điều tra vụ án này vài ngày. Chắc chắn họ sẽ có tư duy và định hướng lập luận điều tra sẵn có. Nếu ông tiếp thu thông tin này trước khi khảo sát hiện trường, thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán và khảo sát của ông. Vì vậy, sau khi đến hiện trường vụ án ở nhà Jones, Lý Trường Vũ đã kiểm tra chi tiết và kỹ lưỡng. Sau đó, ông nói với cảnh sát địa phương: "Tôi nghĩ giá trị thực sự ở hiện trường là hai vết máu khả nghi trên sàn nhà phòng khách và cái bàn ở gần cửa sổ bếp. Hai vết máu này thì xét nghiệm không trùng nhóm máu với ba nạn nhân. Nó chắc chắn là vết máu của hung thủ để lại. Tuy vậy, công nghệ DNA vào năm 1989 chưa được ứng dụng trong kỹ thuật phân tích DNA để xác định tội phạm, nên rất khó để từ vết máu này xác định chính xác được hung thủ. Và khi đó, cũng không có dữ liệu DNA tội phạm để so sánh như bây giờ." Như các bạn đang quan sát được trên hiện trường căn nhà thì tất cả các cửa sổ đều đóng kín, chỉ có cửa sổ trong bếp là mở. Phía dưới cửa sổ có một chiếc bàn, ngay ở góc ngoài của chiếc bàn đã bị gãy một chân. Các bạn có thể nhìn thấy một chiếc chân bàn đã gãy rời hoàn toàn và nằm trên sàn nhà. Mặt bàn đổ nghiêng và dựa lên chiếc ghế ăn. Lý Trường Vũ suy đoán rằng chiếc bàn bị gãy không phải do nạn nhân và hung thủ giằng co đánh nhau, mà là do hung thủ trèo qua chiếc bàn này khi ra vào cửa sổ bếp. Kẻ sát nhân đã dẫm lên bàn. Chiếc bàn tuy khá chắc chắn nhưng cũng không thể chịu được trọng lượng của kẻ này nên đã bị gãy rời một chân. Từ đó suy ra kẻ sát nhân phải là người có cân nặng khá lớn. Để xác định suy đoán của mình, sau khi khôi phục hiện trạng chân bàn, Lý Trường Vũ đã tự mình leo lên trên bàn để kiểm tra. Lý Trường Vũ cao 1m74, nặng 76 cân. Nhưng khi ông leo lên bàn là mô phỏng động tác của kẻ sát nhân, leo ra, leo vào từ cửa sổ. Chiếc bàn ăn không hề bị ảnh hưởng gì. Vì vậy ông kết luận, kẻ sát nhân là một người rất to lớn. Trên sàn phòng khách, nơi cách khá xa thi thể của nạn nhân, còn có những vết máu khô rất nhỏ. Nhỏ đến mức mà nếu không dùng kính lúp để kiểm tra, thì rất khó phát hiện. Những vết máu này rõ ràng là những gì còn sót lại sau khi hung thủ lau dọn hiện trường. Nó chỉ còn lại những vết máu khô li ti. Vậy trước khi hung thủ lau dọn, những vết máu này có hình dạng như thế nào? Cảnh sát sử dụng luminol. Đây là một chất hóa học có thể phát hiện được vết máu, cho dù hiện trường đã được lau dọn sạch sẽ. Với luminol, thì dù kẻ giết người có thể phi tang xác nạn nhân và lau sạch vết máu, nhưng nếu không dùng hóa chất lau dọn cực mạnh, thì các hạt máu li ti vẫn sẽ bám lại trong nhiều năm. Và để tìm ra những vết máu này, chỉ cần xịt luminol lên bề mặt nghi ngờ, đồng thời tắt điện và đóng kín cửa. Bề mặt dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh dương, hơi ngà xanh lá trong khoảng 30 giây. Khi luminol có phản ứng, các điều tra viên sẽ chụp ảnh hoặc là quay video hiện trường phản ứng hóa học để lưu trữ lại các hình dạng vết tích của vết máu đã bị hung thủ lau dọn. Nhưng thường luminol chỉ cho biết là có thể có máu trên bề mặt, là có thể thôi nha, vì một số loại chất khác như nước tẩy, nước tiểu, hợp chất có kim loại đồng và ngay cả khói thuốc lá cũng có thể khiến luminol phát sáng. Những điều tra viên có kinh nghiệm có thể phân biệt được thật giả dựa trên tốc độ của phản ứng, nhưng vẫn cần phải thực hiện nhiều thí nghiệm khác để xác định đây có đúng là máu hay không. Sau khi xịt luminol lên bề mặt, những vết chân màu xanh dương phát sáng trên bề mặt sàn dần dần hiện lên. Những dấu chân này không phải là dấu giày, cũng không phải là dấu chân trần, mà hình dạng của nó là vết chân máu được tạo ra khi đi tất. Các vị trí ở nơi ngón chân và lòng bàn chân cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Vết chân rất lớn, chắc chắn đây không phải là dấu chân của ba nạn nhân. Hơn nữa, cả ba nạn nhân đều nằm ở hành lang và sàn nhà bếp, nên những dấu chân máu ở phòng khách này phải là do kẻ sát nhân đã dẫm lên vũng máu của nạn nhân rồi đi lại trong phòng khách để tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi phân tích và so sánh cẩn thận những dấu chân, Lý Trường Vũ còn sử dụng máu động vật cho một đặc vụ xỏ tất vào, nhúng chân vào hộp chứa máu động vật và đi lại ở hiện trường theo những vị trí gần dấu chân của hung thủ. Sau khi thực hiện, họ thu được những kết quả sau. Theo suy luận, xét theo diện tích bàn chân và đo độ dài từ gót chân tới ngón chân, sau khi trừ độ lem của vết máu trên sàn tạo ra do dịch chuyển chân khi bước thì có thể ước lượng bàn chân của kẻ sát nhân dài khoảng 29,5 cm, tức là hắn ta sẽ phải đi cỡ giày số 13 của Mỹ, cũng tương đương với việc đi cỡ giày 46 hoặc 47 của Việt Nam chúng ta. Có thể nói bàn chân của kẻ này rất lớn, vậy thì chiều cao của người này chắc chắn cũng sẽ không thấp. Tiếp theo, cảnh sát đo khoảng cách giữa các bước chân của người này. Khoảng cách giữa dấu chân bên trái và bên phải liền kề là khoảng 1m cho đến 1,2m, trong khi khoảng cách giữa các bước chân của một người đàn ông Mỹ có chiều cao trung bình là khoảng 70 hoặc 80 cm. Khi chạy hoặc bước nhanh thì độ dài bước chân sẽ dài hơn, nhưng trong một phạm vi hẹp như căn nhà này, giả định bước chân để lại do chạy là rất thấp. Để so khoảng cách bước chân với kẻ sát nhân, các đặc vụ và ông Lý Trường Vũ phải bước với. Như vậy rõ ràng người này có bước chân rất dài. Từ đó có thể suy luận ra hung thủ là người có ngoại hình rất cao lớn. Việc kẻ sát nhân lau dọn những vết chân máu và xóa dấu vết ở hiện trường cho thấy rằng hắn ta đã rất bình tĩnh sau khi gán. Điều này không chỉ thể hiện tâm lý của hắn vững vàng, mà còn có thể do hắn là người đã quen thuộc với gia đình nạn nhân và từng đến chơi nên không quá sợ hãi, áp lực sau khi gán. Từ các vết chân máu cho thấy kẻ sát nhân đã đi vòng quanh phòng khách ở các vị trí ngăn tủ và lục soát. Ở bên phía bên cạnh những dấu chân có hai vết máu nhỏ giọt, dạng tròn. Hai vết máu này không có cùng nhóm máu với ba nạn nhân, là vết máu của hung thủ để lại. Từ hình dạng tròn của giọt máu cho thấy khi nhỏ giọt, kẻ sát nhân đứng im hoặc di chuyển rất chậm. Bởi vì nếu hung thủ di chuyển nhanh hơn, khi máu rơi ra sẽ có gia tốc theo phương ngang tạo thành hình elip, là hình dạng giống như quả trứng, sẽ không phải là dạng hình tròn. Từ đó có thể phán đoán rằng sau khi gây án, kẻ sát nhân đi lại chậm rãi trong phòng khách. Điều này cũng khẳng định manh mối đã được phân tích trước đó là hắn ta không vội rời đi và có những bước chân với sải chân lớn. Nhưng mà cụ thể thì với vết máu của hung thủ ở hiện trường thì hắn đã bị thương ở đâu? Về vấn đề này, Lý Trường Vũ phán đoán rằng chỉ có thể là bàn tay, bởi vì những bộ phận khác trên cơ thể khi bị thương, máu sẽ chảy thấm vào quần áo và chảy loang dần, sẽ không tạo thành dạng nhỏ giọt đều đặn như này. Hơn nữa, trong một cuộc xô sát, ẩu đả, khi hung thủ cầm dao để tấn công nạn nhân, hắn ta lại là người cao lớn và có thể lực vượt trội, thì khả năng bị thương ở tay là cao nhất. Căn cứ vào diện tích tròn của vết máu, như các bạn đã biết, nếu ở khoảng cách rơi càng cao, đường kính và tia bắn của vết máu sẽ càng lớn. Để xác định được vị trí rơi chính xác hơn, Lý Trường Vũ đã đo diện tích của vết máu và ông bắt đầu làm thí nghiệm. Lý Trường Vũ đã cho các cảnh sát Mỹ có chiều cao khác nhau, mỗi người giữ một ống máu động vật ở tay và bước đi chậm để đo khoảng cách. Ở độ cao nào thì có thể tạo ra diện tích vết máu rơi tương đương với vết máu ở hiện trường. Và cuối cùng, sau nhiều lần thí nghiệm, đã thành công suy luận rằng máu chảy ra từ kẻ sát nhân với độ cao từ bàn tay để tạo ra vết tròn có diện tích tương đương như vậy thì xác định hung thủ sẽ cao khoảng 1m87 cho tới 1m9. Đồng thời cho thấy vết thương không nghiêm trọng lắm vì mức độ máu chảy không nhiều, chỉ nhỏ giọt. Cùng với suy luận về chiều cao 1m87 đến 1m9 và để hắn có thể bước lên khiến làm sập chiếc bàn ăn. Cảnh sát cũng xác định rằng kẻ sát nhân nặng tối thiểu cũng phải là khoảng 200 pound, là khoảng 90 cân trở lên. Đây chỉ là xác định cân nặng ở mức thấp nhất, mức tối thiểu để làm gãy chân bàn, chứ không phải là cân nặng chính xác của kẻ sát nhân. Lúc này, cảnh sát đã có thể phác thảo những đặc điểm về ngoại hình của kẻ sát nhân. Thứ nhất, hắn là một người đàn ông có thể lực khỏe mạnh. Thứ hai, hắn sống ở khu vực này và có khả năng quen biết với gia đình nạn nhân. Thứ ba, hung thủ cao khoảng 1m87, nặng ít nhất 90 cân, có thói quen đi bộ với những bước sải chân rất dài và hắn đi cỡ giày 13. Thứ tư, hắn có một vết thương ở trên bàn tay và vết thương này không quá nghiêm trọng. Từ những đặc điểm này, phạm vi điều tra trong thị trấn nhanh chóng bị thu hẹp. Cảnh sát triển khai tìm kiếm và điều tra khắp nơi những người đàn ông cao lớn và bị thương ở tay. Thậm chí, họ yêu cầu những người đàn ông có ngoại hình phù hợp đang đeo găng tay thì phải tháo găng ra để kiểm tra. Buổi chiều hôm đó, một viên cảnh sát trong lúc lái xe tuần tra đã nhìn thấy trên vỉa hè một người rất phù hợp với đặc điểm mà họ đang tìm kiếm. Đó là Craig Price, một cậu bé da đen 15 tuổi, cao 1m85, có vết băng ở bàn tay trái. Người điều tra viên có quen biết với cậu bé này. Gia đình của Craig là một trong những gia đình người da đen hiếm hoi trong thị trấn vào thời điểm những năm 80 của thế kỷ trước. Nhà của người cảnh sát này cách nhà của Craig chỉ khoảng 100m. Người điều tra viên này tiếp tục quan sát kỹ hơn và nhìn thấy Craig đang đi bộ trên đường, bước những bước rất dài. Người cảnh sát liền tới gần, định hỏi Craig vài câu, nhưng khi nhìn thấy người mặc đồng phục cảnh sát, Craig đã lập tức bỏ chạy. Viên cảnh sát này đã nhanh chóng đuổi kịp và giữ Craig lại. Khi hỏi về vết thương trên tay Craig, cậu bé 15 tuổi trả lời do 3 hôm trước đã tham dự một buổi khiêu vũ. Vì say rượu nên đã dùng tay đập vỡ cửa kính ô tô bên đường. Viên cảnh sát đã hỏi Craig vài câu. Buổi tiệc tổ chức ở đâu? Chiếc xe bị đập kính là loại xe gì? Màu gì? Và bị đập ở quãng đường nào? Mặc dù Craig trả lời từng câu một, nhưng ánh mắt lảng tránh và có vẻ lo lắng. Viên cảnh sát cảm thấy có chút vấn đề. Nhưng sau khi hỏi xong thì vẫn để cho cậu bé đi. Ngay sau đó, người cảnh sát liền thông báo về đồn cảnh sát an ninh khu vực để tìm kiếm và rà soát xem có trường hợp nào báo cáo về việc bị đập vỡ kính xe trong vài ngày gần đây hay không. Nhưng hoàn toàn không có. Ngay sau đó, cảnh sát đến đoạn đường nơi xảy ra vụ việc đấm vỡ kính ô tô mà Craig đã nói. Ở đây cũng không có bất cứ mảnh kính vụn nào, kể cả những mảnh vụn li ti cũng không thấy. Cảnh sát tiếp tục điều tra bữa tiệc mà Craig nhắc tới. Nhưng những người dân sống ở khu phố đó và bạn bè của Craig đều nói không có một bữa tiệc nào được tổ chức trong tuần qua. Với những thông tin này, cảnh sát đã đưa Craig về đồn kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối và liên tiếp hai lần Craig không vượt qua được bài kiểm tra nói dối. Cảnh sát đã xin lệnh khám xét và sau đó tìm được một con dao dính máu bị gãy mũi trong một túi đồ ở trong nhà kho của Craig. Con dao này là dao nhọn làm bếp và phần gãy mũi của nó khi ráp lại với mảnh lưỡi dao gãy trên cổ bé Melissa 8 tuổi thì hoàn toàn trùng khớp. Có thể khẳng định con dao này chính là con dao làm bếp đã bị hung thủ lấy đi sau khi gây án ở nhà của John. Trước bằng chứng không thể chối cãi, Craig bắt đầu khai nhận hắn từng là học trò cũ của cô giáo John. Thời điểm những năm 89 có ít người da đen ở thị trấn này. Đôi khi hắn cũng bị những đứa trẻ khác hoặc một số ít người lớn phân biệt chủng tộc. Craig rất ấm ức về điều đó, trong lòng luôn có sự ghen tị và thù ghét đối với những người da trắng. Nhưng cô John là một giáo viên dễ mến và yêu quý tất cả các học sinh, bao gồm cả Craig. Có một lần khi hắn đi bộ qua nhà cô Josh, thấy cô giáo cũ và hai bé gái Melissa và Jennifer đang chụp ảnh trước nhà. Nhìn thấy cậu học trò cũ, cô Josh liền gọi lại và nhờ hắn chụp một tấm ảnh cho ba người. Craig cầm chiếc máy ảnh trên tay và lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một chiếc máy ảnh đẹp như thế. Sau khi hắn chụp hình xong cho ba mẹ con cô giáo, cô Josh còn mời hắn ta vào nhà và làm bánh cho ăn. Vì Craig đã đến nhà cô John chơi vài lần trước đây nên hắn biết được vị trí các phòng và để ý được một cánh cửa sổ phòng bếp có thể mở được từ bên ngoài. Kể từ đó, Craig thường xuyên nghĩ tới và muốn có được chiếc máy ảnh của cô giáo. Cho tới một đêm, hắn quyết định trèo vào nhà cô John để lấy trộm chiếc máy ảnh. Vì tính chỉ đi ăn trộm thôi chứ không có ý định giết người nên là hắn đã không chuẩn bị hung khí. Đêm hôm đó, hắn xỏ găng tay rồi từ cửa sổ phòng ăn trèo vào trong nhà, nhưng do trọng lượng cơ thể quá nặng nên khi hắn dẫm lên chiếc bàn thì khiến nó bị gãy một chân và tạo ra tiếng động lớn. Từ phòng ăn, hắn đi dọc hành lang tới phòng khách để lục lọi, mục đích là muốn tìm chiếc máy ảnh rồi rời đi ngay. Nhưng lúc này thì cô Jones và con gái lớn đang ngủ đã nghe thấy tiếng động khi chân bàn ăn bị gãy. hai mẹ con đã mở cửa đi ra hành lang phòng khách để kiểm tra. Và khi vừa tới cửa phòng khách thì cô nhìn thấy Crash đang lục lọi các ngăn kéo trong nhà mình. Crash hoảng sợ khi bị phát hiện và đã lập tức lao vào tấn công cô Jones và bé Jennifer. Trong lúc cả ba người giằng co, hắn đã chạy vào nhà bếp, lấy con dao nhọn rồi tấn công hai mẹ con cô Jones rất nhiều nhát, khiến cô và bé Jennifer nằm gục ở lối hành lang phòng khách. Vì hai mẹ con nạn nhân chống trả rất quyết liệt, nên trong lúc hắn đâm hai nạn nhân nhiều nhát thì đã vô tình khiến con dao đâm trượt vào tay trái, gây rách găng tay và chảy máu, một vết chừng 4cm ở bàn tay. Thấy Jennifer vẫn còn thoi thóp thở, hắn dùng dao tiếp tục đâm vào Jennifer nhiều nhát. Ngay lúc này, cô bé Melissa 8 tuổi trong phòng ngủ bỗng thức giấc vì nghe thấy tiếng động lớn và tiếng kêu của mẹ và chị gái. Bé Melissa bèn mở cửa đi ra hành lang và nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt, vội vàng bỏ chạy vào trong nhà bếp và cũng bị Crash sát hại tàn nhẫn bằng nhiều nhát dao. Hắn còn lấy một chiếc ghế để đập liên tiếp vào đầu cô bé. Sau khi sát hại Melissa, hắn vào phòng ngủ lấy tấm chăn trùm lên thi thể. Lúc này, khi hắn quay lại hành lang và phát hiện ra cô John, tuy bị thương nặng nhưng chỉ bất tỉnh vẫn còn thoi thóp, nên Crash liền rút một đoạn dây điện siết cổ của John đến chết. Tiếp theo, hắn kéo tấm thảm phủ lên thi thể của John và bé Jennifer. Với bàn chân dính đẫm máu của các nạn nhân, hắn đi ra phòng khách một lần nữa, tiếp tục lục soát nhưng vẫn không tìm được chiếc máy ảnh. Nên cuối cùng, hắn lau dọn máu ở hiện trường nơi này và cầm theo con dao gây án rời đi. Tương tự, với vụ án mạng của Rebecca, 27 tuổi, cũng là với mục đích cướp tài sản. Nhưng thậm chí, hắn còn quên rằng hắn muốn lấy thứ gì từ nhà Rebecca. 2 năm trước, khi gây án mạng với Rebecca, thì Christ mới chỉ 13 tuổi. Khi đó hắn cao khoảng 1m7 và cũng đã có thể lực hơn người. Về việc tại sao Craig lại đâm các nạn nhân nhiều vết dao tới mức có nạn nhân tới 60 nhát dao, thì hắn giải thích rằng hắn sợ nếu như nạn nhân còn sống thì sẽ tố cáo hắn. Và để chắc chắn rằng nạn nhân phải chết hẳn, hắn đã cố ý gây ra rất nhiều vết thương, thậm chí gần như cắt lìa đầu của nạn nhân nhỏ tuổi nhất. Một phần cũng là do Crash mới học chưa hết tiểu học, kiến thức không nhiều, chỉ chủ yếu là nghe trên phim ảnh hoặc báo chí rồi học theo, nên ra tay rất cực đoan và dã man nhằm chắc chắn rằng nạn nhân sẽ không thể sống sót. Hắn ta giải thích việc hắn phủ chăn lên thi thể nạn nhân là bởi vì hắn còn loanh quanh lau dọn tại hiện trường, và gương mặt của các nạn nhân sau khi chết thường rất đáng sợ, nên hắn dùng chăn phủ lên cơ thể họ nhằm giảm bớt cái cảm giác ghê rợn khi còn ở hiện trường, để sau đó lục soát đồ đạc. Tìm hiểu về quá khứ của Crash, những hàng xóm xung quanh nói trước đây hắn là một cậu bé dễ mến, hiền lành, tuy khá đô con và to xác nhưng lại rất nhẫn nhịn khi bị những thanh niên khác cùng trường bắt nạt. Nguyên nhân Crash bị bắt nạt thường là do sự khác biệt về ngoại hình, sắc tộc. Nhưng lúc nhỏ, Crash rất nhẫn nhịn và ít khi xảy ra xô xát. Hắn ta đã nghỉ học khi chưa học xong tiểu học, rồi lông bông quen biết nhiều thành phần xấu trong xã hội, thường tụ tập đi chấn lột, xin đều ở khu vực ven thị trấn. Với vóc dáng cao to và thể lực hơn người, lại có máu côn đồ, nên dần dần hắn cũng có tiếng tăm trong lũ choi choi ở khu vực. Crash còn hay ăn cắp vặt trong các cửa hàng địa phương, nên khi thấy hắn ta tới, Thu Ngân và chủ cửa hàng đều rất đề phòng và quan sát hắn một cách dò xét, khiến Crash càng suy nghĩ rằng hắn đang bị phân biệt chủng tộc. Tuy vậy, những món đồ bị lấy đi không đáng bao nhiêu. Người dân cũng không báo cảnh sát để tránh phiền phức với tụi giang hồ nhí. Tuy bề ngoài tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng Crash luôn cảm thấy căm ghét người da trắng. Dần dần, hắn ta cảm thấy căm ghét cả màu da và ngoại hình của bản thân hắn. Hắn cảm thấy mọi đối xử bất công đối với hắn từ khi sinh ra vì hắn thuộc chủng tộc khác. Và dần dần, ao ước được sống giống như cuộc sống của những người da trắng giàu có và muốn sở hữu những thứ mà họ có. Với tội ác giết hại 4 nạn nhân, vào năm 1990, tòa án đã tuyên Crash Presley nhận án tù chung thân. Trong phiên xét xử, Crash không hề tỏ ra hối hận mà còn tuyên bố rằng với việc sát hại 4 người, hắn sẽ được ghi tên vào lịch sử tư pháp Mỹ. Vâng, thưa các bạn, trong sự việc này, việc Crash cho rằng hắn bị đối xử bất công, bị phân biệt chủng tộc, khiến hắn ghét người da trắng. Việc bị đối xử bất công đối với người da màu, điều này thực sự là có thể có. Và đây không chỉ là vấn đề của những năm thập niên 80-90 như khi xảy ra vụ án này, mà hiện tại nó cũng vẫn còn là tồn tại. Mặc dù đã có những sắc lệnh, hành pháp chống phân biệt chủng tộc của chính phủ, đây cũng là một chủ đề gây tranh cãi và khía cạnh của nó rất là rộng lớn. Nhưng kể cả từ việc bị đối xử phân biệt chủng tộc một cách bất công cho đến việc trở thành một kẻ giang hồ đầu trộm đuôi cướp rồi đi giết người, nó lại là cả một quá trình tồi tệ mà không thể dùng lý do từ những việc không may mắn trong quá khứ để biện minh được. Trong vụ án này, Crash nói vì bản thân bị đối xử phân biệt chủng tộc nên thù ghét và muốn cướp tài sản của những người da trắng. Nhưng thực ra, cả bốn nạn nhân mà hắn ta đã giết hại, chưa có ai từng đối xử bất công với hắn. John còn là cô giáo cũ của hắn và còn đối xử rất tốt với hắn nữa. Như vậy, chính Crash cũng đang ôm tâm lý kiểu thù hằn, phân biệt chủng tộc. Và hành động trả thù của hắn còn dã man hơn cả những gì hắn từng bị đối xử. Trong cuộc sống thì chắc chắn trong chúng ta ở đây cũng có nhiều người đã từng hoặc thậm chí là đang phải trải qua những quãng thời gian mà cảm thấy rất khó khăn, tồi tệ trong đời. Nhưng không phải ai từng bị bắt nạt thì sau này cũng trút sự bực bội lên những người yếu thế hơn. Không phải ai đã từng bị bàn tán, nói xấu đặt điều thì sẽ trở thành một phần của đám đông xô bồ đó để nói về những người khác như vậy. Có những người sẽ gom hết tất cả những tổn thương, buồn phiền thị phi lại trong lòng, rồi lặng lẽ tìm cách vượt qua, chứ nhất định không làm tổn thương người khác. Đó mới chính là những người có nội tâm mạnh mẽ nhất. Họ không bị đồng hóa bởi cái xấu. Dù mặc cho cuộc đời có bao nhiêu giông bão, mặc cho xã hội có giày vò bản thân họ như thế nào đi chăng nữa. Còn các bạn nghĩ gì về vụ án ngày hôm nay ạ? Hãy để lại bình luận cho Trung biết nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.